thái tử không nhất định phải là hoàng tử, mà hoàng tử, cho dù không phải là thái tử, thì cũng vẫn có thể trở thành hoàng đế. Nghĩ tới tin tức Liễu Quý Phi cầu kiến hoàng thượng bị từ chối ở ngoài cửa mới nghe được hôm qua, Liễu thừa tướng cũng không nhịn được mà nhíu mày, nhìn sắc mặt khác nhau, bộ dáng muốn nói lại thôi của các đại thần, khóe môi Mặc Cảnh Kỳ cong lên một nụ cười lạnh nhạt, nói một cách lạnh nhạt, được rồi, tạm thời, chuyện này không cần thảo luận nữa, trẫm đã không vào triều mấy ngày rồi, nói cho trẫm nghe về chiến sự với Bắc Cảnh xem. Mặc dù Mặc Cảnh Kỳ bị bệnh đã lâu, nhưng hôm nay có thể đứng dậy thì vẫn uy nghi như xưa. Hoàng thượng đã kêu nói, tất nhiên bọn họ không thể không nói, cho nên chuyện này vừa nhắc tới thì lâm triều liền kéo dài hơn 2 canh giờ. Đợi đến khi rốt cuộc các đại thần đã không đứng vững nữa bước ra khỏi điện cần chính, thì thánh chỉ đã ra khỏi cung từ lâu. Vừa bãi triều, bước ra khỏi điện cần chính, sắc mặt Mặc Cảnh Lê liền âm trầm, phất tay áo bỏ đi. Sắc mặt của Liễu thừa tướng đi sau hắn ta cũng không dễ nhìn. Lão đã là người có tuổi, tổng cộng đứng gần 3 canh giờ, mà được Mặc Cảnh Kỳ ban thưởng ghế ngồi thì chỉ có mấy cựu thần đã từ quan về hưu. Lão vẫn còn làm quan trong triều, cho dù đã lớn tuổi thì cũng chỉ có thể đứng nghe. Cho nên lúc đi ra cả người đều hơi lung lay. Người đi theo bên cạnh lão vội đỡ lấy Lão thừa tướng đại nhân, chúng ta trở về phủ sao? Liễu thừa tướng đẩy người đang đỡ mình ra, trầm giọng nói, đi gặp Quý Phi nương nương và Thái tử điện hạ. Lão nhất định phải biết tại sao tâm tư của hoàng thượng lại thay đổi nhanh như vậy. Còn có Lục hoàng tử. Lục hoàng tử. Khách sạn bởi vì là cuối đông, nên trong tiểu viện vẫn còn mấy phần cảm giác rét lạnh điều hưu. Thái giám truyền chỉ, còn có Lục hoàng tử Mạc Thủy Vân vừa mới 9 tuổi đang đứng trong tiểu viện. Thái giám truyền chỉ đang cầm thánh chỉ màu vàng sáng, đứng nơm nớp lo sợ trong sân. Mạc Thủy Vân đứng trước mặt hắn ta, lúc đầu còn có mấy phần kính cẩn, nhưng đến khi đã đứng hơn một khắc chung mà định vương này vẫn ngồi trên giường êm rộng rãi, trêu chọc bé trai mặc áo đen đang ôm trong lòng, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn bọn họ một cái. Hơn nữa, từ nhỏ lớn lên trong cung, được Mặc Cảnh Kỳ sủng ái đến không biết nặng nhẹ, nên Mạc Thủy Vân dần dần không nhẫn nhịn được nữa. Phụ hoàng muốn bản hoàng tử tới truyền thánh chỉ, ngươi dám không tiếp chỉ? Mạc Thủy Vân nói. Lời này vừa ra, thái giám đứng sau hắn ta sợ hãi đến chân mềm nhũn, bịch một tiếng té ngồi trên mặt đất, vừa cuống quýt dập đầu với Mạc Tu Nghiêu vừa nói, vương gia thứ tội, vương gia thứ tội. Mạc Thủy Vân quay đầu lại nhìn thái giám này một cái, khẽ hừ một tiếng khinh thường, lá gan nhỏ như vậy, đây lại là thái giám đắc lực nhất bên cạnh phụ hoàng sao? Từ nhỏ đã bị người ta cố ý nuông chiều, nên Mạc Thủy Vân không biết, cho dù mẫu phi của hắn ta ở đây, thì chỉ sợ cũng sẽ sợ hãi đến chân mềm nhũn mà quỳ xuống đất dập đầu như vậy. Nhưng phản ứng này của hắn ta lại đưa tới mấy phần hứng thú cho Mạc Tu Nghiêu, ngẩng đầu lên nhìn hắn ta một cái, rồi nói một cách thản nhiên, đây chính là người do Mặc Cảnh Kỳ chọn sao? Vẻ mặt của thái giám truyền chỉ đau khổ không dám trả lời, sao Lục hoàng tử lại là người do hoàng thượng chọn được, đây rõ ràng là không có lựa chọn khác mà. Chỉ là, từ nhỏ đến lớn, Lục hoàng tử được hoàng thượng sủng ái, thân phận của mẹ ruột lại thấp kém không đáng nói nên đã bị người trong cung dạy dỗ thành đứa trẻ đã 9 tuổi mà còn không có mắt bằng đứa bé 4-5 tuổi. Mạc Thủy Vân nói đầy kiêu ngạo, đúng vậy, bản hoàng tử đúng là Lục hoàng tử, nếu ngươi đã biết, còn không đến đây bái kiến. Mạc Tiểu Bảo nằm trên chân Mạc Tu Nghiêu, mở to hai mắt nhìn tên hoàng tử kỳ quái như có mắt mọc trên đỉnh đầu trước mắt này. Hắn ta thật sự không sợ phụ vương chút nào sao? Mạc Tu Nghiêu mỉm cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Mạc Tiểu Bảo. Con cười cái gì? Mạc Tiểu Bảo trước mắt to, phụ vương phải bái kiến hoàng tử sao? Ngay cả hoàng đế mà phụ vương của con còn không bái kiến, thì sao phải bái kiến hoàng tử? Mạc Tu Nghiêu cười nói. Mạc Tiểu Bảo thoải mái nhắm mắt, nằm trên chân Mạc Tu Nghiêu phơi nắng. Vậy thì tốt, con cũng không muốn bái kiến hoàng tử. Nếu phụ vương của bé phải bái kiến hoàng tử, vậy chẳng phải chứng tỏ bé cũng phải bái kiến tên hoàng tử ngu ngốc trước mắt này sao? thật sự quá hạ thấp địa vị. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhéo khuôn mặt nhỏ bé của con trai, nói, không muốn lạy thì rất đơn giản, chỉ cần con có bản lãnh khiến cho người khác phải lạy con, thì dĩ nhiên con không cần lạy người khác. Mặc Tiểu Bảo cười khẽ khinh thường, tất nhiên tiểu gia con có bản lãnh. Mặc Tu Nghiêu nhe răng cười, trên tay cũng không lưu tình, ở chỗ Diệp Ly không nhìn thấy được, hung hăng nhéo cái mông nhỏ của Mặc Tiểu Bảo. Mẫu thân, phụ vương ức hiếp. Mặc Tiểu Bảo bị giam trong lòng Mặc Tu Nghiêu nhảy dựng lên. Mặc Tu Nghiêu cười nói, vừa mới dạy con xong, không muốn bị người khác ức hiếp con, thì chính mình phải có đủ năng lực. Còn trước khi có đủ năng lực, thì nên ngoan ngoãn để cho phụ vương ức hiếp đi. Cáo trạng là không có tiền đồ. Mặc Tiểu Bảo nhìn mẫu thân đang ngồi một bên xem kịch hay đầy đáng thương. Diệp Ly mỉm cười nhún vai với con trai, tỏ vẻ chính mình lực bất tòng tâm. Mặc Tiểu Gia liền vô cùng thức thời, lập tức liền bày ra gương mặt thản nhiên, nói với Mặc Tu Nghiêu, phụ vương, con sai rồi, tha thứ cho con đi. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, nói với Diệp Ly, từ khi nào mà tiểu tử này đã học được co được giãn được rồi? Diệp Ly nhàn nhạt cười nói, thằng bé vẫn luôn có thể co được giãn được. Đây là nói thật, ngoại trừ trước mặt phụ vương của mình, Mặc Tiểu Bảo rất ít khi vì sĩ diện mà khổ thân. Thứ nhất là vì không vứt bỏ mặt mũi được, thứ hai cũng vì chắc cha của mình sẽ không thật sự làm gì mình. Bây giờ xem ra, ngay cả vấn đề mặt mũi cuối cùng cũng đã giải quyết rồi. Cho nên, sau này Mặc Tiểu Gia đã có thể vô địch. Mặc Thủy Vân đứng ở một bên nhìn một màn ấm áp hòa thuận vui vẻ trước mắt này mà trong lòng không thoải mái vạn phần. Từ nhỏ, Lục Hoàng tử lớn lên trong cung đều là thiên kiều bách sủng, thậm chí Mặc Cảnh Kỳ thương yêu hắn còn hơn cả hai huynh đệ thái tử có tính cách hơi trầm lặng do Liễu Quý Phi lãnh đạm. Nhưng ngay cả như vậy thì Mặc Thủy Vân cũng không dám đùa giỡn không lễ phép. Ở trước mặt phụ hoàng của hắn như vậy, nhìn bộ dáng đùa giỡn ồn ào của bé trai khoảng 5-6 tuổi đang nằm trong lòng định vương tuấn mỹ tóc trắng trước mắt này, Mặc Thủy Vân cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó rất kỳ quái đang lan tràn ra ngoài không ngừng, nhìn nụ cười trên gương mặt của Mặc Tiểu Bảo cũng bắt đầu cảm thấy đặc biệt chói mắt. Ở bên cạnh, do Mặc Tu Nghiêu và Mặc Tiểu Bảo vẫn đang đùa giỡn nên không để ý đến, nhưng thái giám đang quỳ trên mặt đất đã nhìn thấy nhất rõ ràng sắc mặt của Mặc Thủy Vân. Trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, mấy vị trước mắt này cũng không phải một Lục Hoàng tử nho nhỏ như ngài có thể đắc tội được đâu. Chọc giận định vương, đừng nói hoàng thượng muốn định vương phù trợ ngài, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ cũng phải để lại ở đây. Thì ra giáo dưỡng của định vương phủ cũng chỉ có như vậy. Rốt cuộc, Mặc Thủy Vân không cô phụ sự lo lắng của thái giám, nhìn Mặc Tiểu Bảo chằm chằm rồi đột nhiên thốt ra. Nghe vậy, ba người đang cười đùa đều yên tĩnh lại. Diệp Ly khẽ nhíu mày, nói với Mặc Thủy Vân, giáo dưỡng của định vương phủ như thế nào, chỉ sợ không cần Lục Hoàng tử phán xét. Mời Lục Hoàng tử về đi, nơi này của chúng ta nhỏ, không chứa nổi người có thân phận tôn quý như ngươi. Diệp Ly thật sự hơi tức giận. Câu nói này của Mặc Thủy Vân không chỉ nói Mặc Tiểu Bảo, mà lại còn chỉ trích cả định vương phủ và những người dạy dỗ Mặc Tiểu Bảo. Về phần vì sao hắn ta lại nói như vậy, thì dĩ nhiên Diệp Ly cũng nhìn ra được. Cũng không phải vì hắn ta có hiềm khích gì với định vương phủ, mà chỉ vì hắn ta ghen tị với Mặc Tiểu Bảo mà thôi. Một hoàng tử được nhận hết sủng ái từ nhỏ, lại vì chút ghen tị nho nhỏ này mà nói lời ác độc với người khác. Phẩm tính như vậy cũng đủ khiến cho người ta không thích nổi. Bản hoàng tử cũng không nói sai. Không nghĩ tới Diệp Ly vừa mở miệng đã hạ lệnh trục khách, Mặc Thủy Vân cũng không vui. Mặc dù ở trong cung, mẫu phi của hắn không được sủng ái, nhưng phụ hoàng vẫn thích hắn. Cho dù là con của Liễu Quý Phi đang được sủng ái, thì cũng phải nhường hắn mấy phần. Giáo dưỡng của khuyển tử chỉ có người làm cha mẹ như chúng ta mới có quyền quan tâm. Không biết Lục Hoàng tử có thân phận gì mà xen vào chuyện này? Diệp Ly hỏi một cách lạnh nhạt. Mặc Thủy Vân không phản bác được, mà chỉ nhìn Mặc Tiểu Bảo chằm chằm đầy hung dữ. Mặc Tiểu Bảo cũng không thích nhảy ra tranh phong với hắn ta vào lúc này, nếu không lại chứng tỏ bé không có giáo dưỡng, kiêu ngạo hừ một tiếng, trốn vào trong lòng Mạc Tu Nghiêu. Phụ vương, con sai rồi. Sau khi trở về, con nhất định sẽ xin ông ngoại chỉ dạy lại lễ nghi cho thật tốt. Mạc Tu Nghiêu cười như có như không nhìn con trai một cái, lại nói với đám người Trác Tĩnh đang hầu hạ ở bên cạnh, tiễn lục hoàng tử về. Trác Tĩnh vung tay lên, liền có thị vệ tiến lên tiễn khách. Thái giám còn đang cầm thánh chỉ cũng vẫn nhớ được chức trách của mình, vội vàng nói, định vương, còn ý chỉ của hoàng thượng. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày nói, ý chỉ của sở hoàng thì liên quan gì đến bản vương? Ngươi mang về đi, nói cho Mạc Cảnh Kỳ, ánh mắt của hắn ta. Thái giám truyền chỉ cũng biết không còn cách nào, chỉ đành phải thu hồi thánh chỉ, rồi nói, hoàng thượng đã hạ lệnh, giải trừ niêm phong của định vương phủ, còn có những sản nghiệp của định vương phủ đã bị niêm phong. Ở kinh thành nữa, cũng đều trả lại cho vương gia. Khách sạn đơn sơ, kính xin vương gia trở về vương phủ nghỉ ngơi, cũng tránh cho vương phi và thế tử phải chịu thiệt thòi. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn thái giám kia, cười nói, ngươi lại rất biết nói chuyện, trở về truyền cáo cho Mạc Cảnh Kỳ. Phần lễ này, bản vương nhận, cuối cùng cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng thái giám kia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cung kính cáo lui. Tiễn đám người kia về, Diệp Ly mới cau mày nói, hôm nay Mạc Cảnh Kỳ làm vậy là có ý gì? Đây chính là kịch hay mà chàng đã nói sao? Mạc Tu Nghiêu cười nói, không phải kịch hay sao? Ta đã nói trước, người như Mạc Cảnh Kỳ, tính cách thay đổi thất thường, bình thường là trở mặt vô tình. Hắn ta sủng ái Liễu Quý Phi đã nhiều năm, vì nàng ta mà chống đối với Thái Hậu, coi thường Hoàng Hậu. Nếu không phải hắn ta còn cần mấy phần mặt mũi, thì chỉ sợ sẽ muốn ái thiếp diệt thê luôn. Chính là như thế, nên hiện tại hắn ta sắp chết mà đột nhiên lại biết được những hành động của Liễu Quý Phi. Vô luận là thật hay giả, thì hắn ta cũng sẽ oán hận Liễu Quý Phi, có thể nói là hận đến thấu xương. Hôm qua lại bị Thái Hậu và Bản Vương cùng kích thích như vậy, lúc này hắn ta cũng sẽ không quan tâm Giang Sơn Đại Sở như thế nào nữa. Chỉ cần có thể trả thù mẹ con Mạc Cảnh Lê, còn có Liễu gia nữa, thì còn cái gì mà hắn ta không làm được. Chẳng nói là Mạc Cảnh Kỳ đã mất lý trí hoàn toàn. Diệp Ly nhíu mày nói, cũng không phải mất lý trí hoàn toàn, đúng hơn là, cả đời này, hắn ta chỉ nửa điên nửa tỉnh mà thôi. Hắn ta không hận định vương phủ, sở dĩ lúc trước đối phó với định vương phủ cũng chỉ vì sợ định vương phủ uy hiếp ngôi vị hoàng đế của hắn ta mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn ta sắp chết, bản vương cũng không có uy hiếp ngôi vị hoàng đế của hắn ta, mà ngược lại mẹ ruột, em trai ruột và người bên gối của hắn ta. Một người so với một người đều tính kế hắn ta. So với bản vương, hắn càng hận bọn họ hơn. Lúc này, đừng nói chính định vương phủ, cho dù bản vương muốn làm nhiếp chính vương, thì hắn ta cũng sẽ đồng ý. Hắn ta đã bị hận ý che mắt, chỉ muốn báo thù mà thôi. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nói. Diệp Ly trầm tư một lát, thật đúng như Mạc Tu Nghiêu đã nói. Thật ra, tính cách của Mạc Cảnh Kỳ cũng không thích hợp làm hoàng đế. Hắn ta nhạy cảm đa nghi quá mức, tài trí cũng chỉ có thể được xem là bình thường. Cũng bởi vì hắn ta biết mình bình thường, cho nên lại càng bất an. Một khi nắm đại quyền thì sẽ vô cùng dễ dẫn đến cực đoan. Nhớ chuyện của định vương phủ vào năm đó, chắc chắn hoàng gia muốn tước quyền của định vương phủ không chỉ hai đời này mới có. Nhưng nhiều hoàng đế như vậy cũng không có một ai ra tay mạnh bạo như hắn ta. Chỉ là, có lẽ cũng thật sự bởi vì hắn ta xuất kỳ bất ý, ra tay vào lúc đối phương chưa đề phòng kịp, nên suýt chút nữa đã để cho hắn ta thành công. Chỉ tiếc, trời không diệt định vương phủ, chỉ có thể nói, ý trời là như vậy. Nói tóm lại, Mạc Cảnh Kỳ là một người không am hiểu cân bằng vô cùng, mà điều quan trọng nhất của đế vương lại là phải hiểu được đạo cân bằng. Tu Nghiêu đã biết trước sẽ như thế sao? Mạc Tu Nghiêu cười nói, giao đấu với nhau nhiều năm như vậy, chung quy bản vương cũng xem như hiểu hắn ta mấy phần. Cho dù thế hệ này của định vương phủ thần phục đại sở, thì lần này, bản vương cũng sẽ không đồng ý. Kế hoạch của hắn ta chỉ có thể phá hủy thôi. Diệp Ly nhướng mày, Mặc dù một chiêu này của Mạc Cảnh Kỳ là loạn chiêu, cũng không được xem như là hôn chiêu gì. Tội kỳ chiếu vừa được ban ra, nếu Mạc Cảnh Kỳ chết, thì sự từ chối của Định Vương Phủ sẽ chỉ dẫn tới sự chỉ trích trong dân gian. Cũng không phải dân chúng không biết phân biệt thị phi, mà là thế nhân rất xem trọng tội kỳ chiếu này. Các triều đại đổi thay, chỉ cần không phải không cứu vãn được nữa, thì gần như không có vấn đề gì mà tội kỳ chiếu không giải quyết được. Vô luận đế vương làm gì, thì chỉ cần tội kỳ chiếu vừa ra, là có thể nhận được sự tha thứ của bách tính. Dù sao, từ đầu đến cuối, tư tưởng trung quân vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ của từng người dân. Mạc Tu Nghiêu khẽ thở dài, cúi đầu nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bảo đang nằm ngủ trong lòng hắn. Mới vừa náo loạn một trận, Mạc Tiểu Bảo nghe cha mẹ nói chuyện không tới nửa khắc đồng hồ liền thở to mà ngủ, bên cái miệng nhỏ nhắn còn chảy nước miếng trong suốt. Tiểu tử này, nhìn thì rất ngoan ngoãn, nhưng kỳ thực chắc chắn kiêu ngạo 10 phần, còn kiêu ngạo hơn bản vương mấy phần. Chỉ sợ trưởng thành cũng không thể thấp hơn người khác 3 phần. Huống chi, nếu bây giờ Định Vương Phủ đã thoát khỏi cái lồng chim đại sở này, sau này như thế nào, thì phải xem chính mình. Chẳng lẽ ta làm cha còn có thể đích thân giam tiểu tử này vào lại sao? Trải qua những chuyện trong mấy năm nay, trong lòng ai cũng sẽ không thể không có một chút khúc mắc. Đến lúc không bỏ qua được nữa, thì khốn cảnh của Định Vương Phủ của nhiều năm trước cũng sẽ tái diễn lại thôi. Diệp Ly hiểu ý của hắn, cho dù hoàng thất giữ chữ tín, một đời này, Mạc Tu Nghiêu nắm trọng quyền, Định Vương Phủ được phú quý vô song. Nhưng hậu thế sẽ lại lâm vào cục diện bế tắc như bọn họ từng trải qua một lần nữa, thậm chí sẽ càng tệ hơn. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thì ta và Tiểu Bảo cũng sẽ ở bên cạnh chàng. Diệp Ly nhẹ giọng nói, ta biết, chúng ta sẽ ở cùng nhau vĩnh viễn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, Đại trưởng công chúa tới thăm tội kỳ chiếu vừa ra. Cả kinh thành đều chấn động. Trong thời gian ngắn, người đến khách sạn bái kiến Định Vương lại càng nối liền không dứt. Giống như trước mắt đã xuất hiện cục diện Định Vương phủ khôi phục lại như xưa. Dĩ nhiên, tất cả mọi người sẽ không cho rằng Định Vương không đấu lại Lê Vương, càng sẽ không cho rằng căn bản Định Vương không có ý định tham dự vào trong cuộc tranh đấu. Mà trong lòng đám quyền quý đã leo lên thuyền của Lê Vương phủ hoặc Liễu gia thì không khỏi âm thầm kêu khổ, nhưng cũng không thể làm gì được nữa. Lên thuyền thì dễ, xuống thuyền thì khó, lúc này muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi. Lúc này trong hoàng cung, trong cung hoàng hậu, Hoa hoàng hậu đang ngồi trên phượng tòa nghe Lục hoàng tử đang tràn đầy căm phẫn kể lại khi đi truyền chỉ bị ức hiếp mà phải nhíu đôi mi thanh tú lại. Nhìn vẻ mặt tức giận và oán độc của đứa bé trước mặt, hoàng hậu lắc đầu thất vọng. Trịnh Hiền Phi ngồi bên cạnh cũng thất vọng. Cuối cùng, đến khi nghe thấy Mạc Thủy Vân kêu gào nhất định phải kêu phụ hoàng trừng trị bọn họ, thì cũng không nhịn được mà quăng một cái tát qua. Lục hoàng tử bị tát một cái bất thình lình liền vỡ mộng, vuốt mặt nhìn Trịnh Hiền Phi đầy kinh ngạc, trong thời gian ngắn, cũng không nói ra cái gì được. Hoàng hậu thở dài, nhẹ giọng nói, bây giờ muội đánh nó thì có ích gì? Mấy năm nay, nàng bị cấm túc trong cung, quyền lợi của hậu cung đều rơi vào trong tay Liễu Quý Phi. Lục hoàng tử bị giải thành như vậy tất nhiên có Liễu Quý Phi nhúng tay vào. Nhưng người mẹ ruột là Trịnh Hiền Phi này cũng chưa chắc không có lỗi. Ngay cả vị hoàng hậu là nàng cũng. Ai? Mẫu Phi, tại sao người đánh con? Rốt cuộc Lục hoàng tử cũng phục hồi tinh thần lại. Nhìn Trịnh Hiền Phi chằm chằm, tức giận bất bình, chất vấn. Rõ ràng hắn ở bên ngoài bị ức hiếp. Mẫu Phi không giúp hắn hả giận thì cũng xem như xong, đằng này lại còn ra tay đánh hắn. Điều này khiến cho Mạc Thủy Vân luôn được nuông chiều sao có thể chịu được. Nhìn bộ dáng không hiểu dụng tâm của mình của con trai, nước mắt của Trịnh Hiền Phi cũng không nhịn được nữa mà rơi như mưa, ngã vào trong ghế ở một bên, khóc giống lên. Thấy bộ dáng như thế của Mẫu Phi, khóe miệng Mạc Thủy Vân mếu máo lẩm bẩm, nếu Mẫu Phi không chút giận giúp con thì con đi tìm phụ hoàng là được. Phụ hoàng thương con, nên nhất định sẽ giúp con. Con muốn bắt tên tiểu tử thối kia của Định Vương phủ tới để đánh cho một trận nhớ đời, muốn nó làm nô tài cho con. Trịnh Hiền Phi bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, kéo Mạc Thủy Vân lại, rồi nói, Định Vương là trưởng bối. Bản về bối phận, thì ngay cả thế tử Định Vương kia cũng lớn hơn con một bối phận. Bọn họ nói gì thì con phải ngoan ngoãn nghe và nhớ là được. Không được phép nói hưu nói vượn. Sao Mạc Thủy Vân chịu nghe, nói một cách đầy tức giận, con là hoàng tử, tại sao phải nghe bọn họ? Con nhất định phải kêu phụ vương phạt bọn họ thật nặng. Nói xong cũng đẩy bàn tay của Trịnh Hiền Phi ra rồi chạy ra bên ngoài. Hoàng hậu đang ngồi trên phượng tọa thấy thế, sắc mặt trầm xuống, vỗ bàn, lạnh lùng nói, ngăn lục hoàng tử lại. Lục hoàng tử bị ngăn cản, đương nhiên liền nổi giận lôi đình, uy hiếp muốn giết những thái giám, cung nữ này. Hoàng hậu nhìn nó chằm chằm, giọng nói đầy lạnh lùng, là bản cung muốn ngăn cản ngươi, có phải ngay cả bản cung mà ngươi cũng muốn giết luôn không? Dẫn đi, trông chừng lục hoàng tử, nếu nó chạy ra ngoài thì sẽ hỏi tội các ngươi. Mạc Thủy Vân vẫn có mấy phần sợ người mẹ cả chỉ mới gặp vài lần này, thấy ngài ấy đã tức giận thật sự thì cũng không dám làm ầm ĩ nữa, mà ngoan ngoãn đi theo người ta vào trong điện. Hoàng hậu vuốt vuốt mi tâm, nói với Trịnh Hiền Phi, muội cũng đừng khóc, Định Vương còn không đến mức so đo với một đứa trẻ không hiểu chuyện. Bây giờ muội cũng thấy rõ ràng rồi, Thủy Vân có thích hợp với vị trí kia không? Trịnh Hiền Phi hơi ngượng ngùng ngừng khóc. Nàng xuất thân nơi cửa nhỏ nhà nghèo, biết con trai mình có cơ hội có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, nàng có thể trở thành hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ, thì sao có thể không động tâm chứ? Nhưng hôm nay nhìn bộ dáng không hiểu chuyện của con trai, tốt xấu gì nàng cũng đã lăn lộn trong cung nhiều năm như vậy, nên vẫn còn có chút kiến thức. Một lần xuất cung đã đắc tội với cả Định Vương phủ, không phân biệt được một chút nặng nhẹ. Bộ dáng kia, cho dù đi lên ngôi vị hoàng đế, thì chỉ sợ cũng chưa ngồi được mấy ngày thì đã bị người ta hại. Đều tại tiện nhân kia. Tiện nhân kia đã dạy hư hoàng nhi của muội. Hoàng hậu nương nương, ngài hãy làm chủ cho thần thiếp. Lúc này, trong lòng Trịnh Hiền Phi hận Liễu Quý Phi đến chết. Mấy năm nay, hoàng thượng sủng ái Liễu Quý Phi, cả hậu cung đều giao cho nàng ta quản lý. Nàng là mẹ ruột của hoàng tử mà quanh năm suốt tháng cũng không gặp con trai được hai lần. Bây giờ con trai lại bị dạy dỗ thành dạng này, rõ ràng đã chặt đứt giấc mộng thái hậu của nàng mà. Sao điều này không khiến cho nàng hận Liễu Quý Phi được chứ? Hoàng hậu không nhịn được khoát tay một cái, rồi nói, đủ rồi, việc đã đến nước này thì nói những thứ này còn có tác dụng gì? Với đề nghị này của Mạc Cảnh Kỳ, đến lúc này, hoàng hậu đã hết cách hoàn toàn. Phẩm hạnh của lục hoàng tử như thế, có thể dạy được cái gì đây? Nàng có thể hy sinh bản thân mình vì hoàng gia, bởi vì nàng là hoàng hậu. Nàng gả cho Mạc Cảnh Kỳ làm vợ, nhưng nàng không thể vì hoàng gia, vì Mạc Cảnh Kỳ mà hy sinh cả Hoa gia. Vì đại sở, Hoa gia đã làm đủ rồi. Thần thiếp biết sai rồi. Trịnh Hiền Phi lau nước mắt, quỳ xuống đất, rồi nói, thần thiếp không cầu hoàng nhi có tiền đồ gì lớn, chỉ cầu nó được bình an. Nó không hiểu chuyện cũng là muội làm mẹ mà không biết dạy dỗ. Cầu xin hoàng hậu nương nương cầu tình với Định Vương thay thần thiếp, cầu xin ngài ấy bỏ qua cho hoàng nhi. Muội đứng lên đi. Hoàng hậu thở dài nói, tỷ đã nói rồi, mặc dù Định Vương không phải người khoan hồng độ lượng, nhưng cũng không đến nỗi tức giận với một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nếu sau này có thể gặp Định Vương phi, thì bản cung nói với nàng ấy một tiếng là được. Có điều, Thủy Vân thì muội phải dạy dỗ lại cho tốt. Vừa mở miệng mà đã nói đến gia giáo của người ta, đừng nói ở hoàng thất, cho dù gia đình bình thường, thì cũng đã phạm vào kiêng kỵ rồi. Trịnh Hiền Phi vội tạ ơn, liên tục bảo đảm nhất định sẽ dạy dỗ lục hoàng tử thật tốt, rồi mới cáo biệt hoàng hậu, đi ra hậu điện đón lục hoàng tử ra về. Nhìn bóng lưng nàng ấy đã đi khỏi, hoàng hậu khẽ thở dài, vị hoàng hậu như nàng còn có thể làm bao lâu nữa đây? Trịnh Hiền Phi sẽ ra sao? Chỉ sợ có dạy dỗ lục hoàng tử tốt hay không cũng không có quan hệ với nàng ấy. Ít nhất, vô ưu của nàng vẫn sống bình an ở Tây Bắc. Như vậy đã rất tốt rồi. thái giám truyền chỉ đi theo Mạc Thụy Vân trở về cung liền bẩm báo tin tức Mạc Tu Nghiêu từ chối tiếp chỉ. Mạc Cảnh Kỳ trầm mặc một lúc lâu rồi rốt cuộc vẫn phải vô lực phất tay để hắn ta lui ra. Thái giám truyền chỉ như nhặt được đại xá, vội lui ra ngoài. Trong nháy mắt quay người đóng cửa điện, thì lại thấy trong ánh mắt tối tăm của đế vương đang ngồi trên ghế rồng lộ ra tàn bạo và điên cuồng chưa bao giờ có. Trong lòng run lên vội vàng khép cửa nhẹ nhàng lại. Có ý chỉ của hoàng đế, hiệu suất làm việc của người phía dưới cực nhanh. Vốn định vương phủ cũng chỉ bị niêm phong mà thôi. Bởi vì lực ảnh hưởng của định vương phủ với đại sở, nên trong thời gian ngắn, Mạc Cảnh Kỳ cũng không dám sử dụng tòa phủ đệ này. Cho nên sau khi phủ đệ lại được mở ra, mọi người cũng chỉ cần quét dọn lại một lần. Hai ngày sau liền tới bẩm báo cho Mạc Tu Nghiêu, mời định vương và vương phi chuyển về vương phủ. Đương nhiên Mạc Tu Nghiêu cũng sẽ không khách khí. Vương phủ này là cơ nghiệp của lịch đại tổ tiên định vương phủ, cũng là nơi ở của lịch đại định vương trong gần 200 năm. Lúc trước, khi bỏ định vương phủ lại mà định cư ở Tây Bắc, Mạc Tu Nghiêu vẫn cho người âm thầm trông nom nơi này. Cho nên, dù đã qua 6-7 năm, nhưng cả vương phủ vẫn được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Đợi đến khi một nhà ba người chính thức chuyển vào định vương phủ, thì đương nhiên, người tới cửa tới bái kiến cũng càng nhiều. Điều này chứng minh thánh chỉ lúc trước cũng không phải nói không, định vương phủ thật sự đã trở về đại sở và kinh thành. Mặc dù Mạc Tu Nghiêu từ chối đa số người tới bái phỏng, nhưng có một số người tự thân tới thăm, thì lại không có cách nào từ chối. Vào xế chiều ngày chuyển về vương phủ, thị vệ ở phía ngoài đi vào bẩm báo đại trưởng công chúa Phúc Hy và công chúa Chiêu Dương tới gặp vương gia. Hai vị này, công chúa Chiêu Dương còn dễ nói, nhưng đại trưởng công chúa thì lại không thể từ chối, chỉ đành phải cho người mời họ vào. Bây giờ, đại trưởng công chúa đã 80 tuổi, so với mấy năm trước, lại càng già hơn không ít, mặc dù nhìn tinh thần cũng vẫn còn rất tốt, nhưng hiển nhiên, thân thể đã không còn khỏe bằng lúc trước nữa. Được công chúa Chiêu Dương và cung nữ đỡ đi từ từ vào, Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng vội mang theo Mạc Tiểu Bảo đi ra nghênh đón đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa nhìn mái tóc của Mạc Tu Nghiêu bạc trắng, thần sắc lại bình tĩnh đứng trước mặt mình, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn hiện lên một tia đau lòng và vui mừng, lại nói với Mạc Tu Nghiêu hơi bất đắc dĩ, xem ra quả nhiên cháu hận hoàng gia vô cùng, ngay cả cô cũng không chịu nhận sao. Mạc Tu Nghiêu cúi đầu, nhưng vẫn kêu một tiếng hoàng cô. Lúc này, đại trưởng công chúa mới vui mừng, ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Bảo đang đứng bên cạnh lại càng sáng rực lên và từ ái không dứt. Đây chính là tiểu ngự thần sao? Giống cháu khi còn bé tới 7-8 phần. Công chúa Chiêu Dương cười nói, cô, Chiêu Dương thấy tiểu thế tử còn đáng yêu hơn Tu Nghiêu khi còn bé đấy. Đại trưởng công chúa mỉm cười gật đầu, quả thật như thế. Mạc Tiểu Bảo cũng không lúng túng, đứng bên cạnh Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly, tiến lên hành lễ đầy tự nhiên hào phóng. Ngự thần bái kiến bà cô, bái kiến Chiêu Dương cô. Cháu ngoan, đại trưởng công chúa cười nói, lấy một cây chủy thủ tùy thân đeo bên người ra, đưa cho Mạc Tiểu Bảo, nói, bà cô cũng chưa chuẩn bị lễ ra mắt gì, món đồ chơi nhỏ này, cháu cầm chơi đi. Đó là một thanh chủy thủ tinh xảo xinh xắn, chuôi đao và trên vỏ đao đều được khảm bảo thạch đủ màu, vừa kéo chủy thủ ra, ánh sáng trên thân đao liền làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo bốn phía, hiển nhiên là một thanh bảo đao. Mạc Tiểu Bảo quay đầu lại nhìn cha mẹ, Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt cười nói, trưởng giả ban thưởng, không dám từ chối. Con nhận đi, chính Mạc Tiểu Bảo cũng rất thích món đồ này, nghe phụ vương nói thì tất nhiên vui mừng, hai tay nhận lấy chủy thủ, giọng nói giòn giã, ngự thần tạ ơn bà cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, vẻ mặt lại nghiêm túc và cung kính, khiến đại trưởng công chúa vui mừng đến nỗi trầm trồ khen ngợi liên tục. Công chúa Chiêu Dương cũng lấy một khối ngọc bội ra đưa cho Mạc Tiểu Bảo, cười nói, cô cũng không có bảo đao để tặng cho cháu, thấy khối ngọc bội này cũng hơi kỳ lạ, ngự thần lấy chơi đi. Mạc Tiểu Bảo cũng nhận lấy, rồi cảm ơn công chúa Chiêu Dương. Đại trưởng công chúa và công chúa Chiêu Dương nhìn bánh bao nhỏ chỉ cao bằng bắp đùi của Mạc Tu Nghiêu đang đứng trước mặt, bộ dáng tuấn tú không nói, chỉ khí độ kia là đã có thể nhìn ra được nuôi dạy rất tốt. Lại nhớ tới mấy đứa con của hoàng đế trong cung, lại nói, hoàng tử của hoàng đế cũng không ít, nhưng chỉ sợ một đám hoàng tử cộng lại cũng không bằng một đứa bé 4-5 tuổi của định vương phủ này. Lại nhìn định vương phi dịu dàng thanh nhã đang đứng bên cạnh Mạc Tu Nghiêu, cũng không khỏi không thở dài. Chỉ có cô gái như vậy mới có thể nuôi dạy ra đứa con ưu tú như thế. Hoàng cô, công chúa Chiêu Dương, hôm nay khí trời vẫn còn hơi lạnh, không bằng chúng ta vào bên trong ngồi đi. Diệp Ly nhẹ giọng cười nói, lại dẫn hai người vào đại sảnh. Hôm nay vừa mới dọn về, nên định vương phủ cũng không có nhiều người. Thị vệ, cộng thêm thị nữ, nô tài hầu hạ, tổng cộng cũng chỉ mới khoảng 100 người, ngay cả 1/3 lúc trước, cũng chưa tới. Vì vậy, vương phủ lớn như thế cũng trở nên vắng lặng, yên tĩnh vô cùng. Vào đại sảnh, khách và chủ ngồi xuống. Đại trưởng công chúa Từ Ái kéo Mạc Tiểu Bảo đến trước mặt, tinh tế hỏi han. Mạc Tiểu Bảo cũng rất thích lão nhân hòa ái, dễ gần giống ông cố này, nên cũng trả lời mỗi một câu đầy chân thật, rõ ràng. Công chúa Chiêu Dương ngồi bên cạnh nghe cũng không khỏi cười nói, thì ra tiểu thế tử được chính tay Thanh Vân tiên sinh dạy dỗ, khó trách còn nhỏ tuổi mà đã có khí độ như vậy rồi. Hiện nay, Thanh Vân tiên sinh còn khỏe không? Diệp Ly cười nói, mặc dù tuổi tác của ông ngoại đã cao, nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Thỉnh thoảng còn có thể giảng bài cho học sinh trong thư viện. Thần nhi được dạy dỗ ở trước mặt lão nhân gia, quả thật đã nhận được ích lợi rất lớn. Đại trưởng công chúa cười híp mắt nhìn Mạc Tiểu Bảo, lại ngẩng đầu thở dài nói với Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu, lúc trước hoàng thượng làm chuyện hồ đồ, Thanh Vân tiên sinh ở Tây Bắc đã quen chưa? Diệp Ly nói, làm phiền hoàng cô đã quan tâm, lúc ông ngoại còn trẻ đã từng vân du thiên hạ. Mặc dù Tây Bắc hơi khắc nghiệt hơn Vân Châu, nhưng thật sự vẫn chưa đáng kể. Mấy năm nay, tâm tình của ông ngoại cũng thả lỏng, nên nhìn tinh thần cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều. Đại trưởng công chúa và công chúa Chiêu Dương liếc mắt nhìn nhau, đều hơi trầm mặc. Ý của Diệp Ly, tất nhiên bọn họ đều hiểu. Nói vậy, mục đích bọn họ đến đây, Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng đã rõ ràng. Chỉ là, thân ở vị trí này, có rất nhiều chuyện, cho dù bọn họ không muốn, nhưng cũng phải làm. Mạc Tu Nghiêu bưng tách trà, thần sắc bình thản nhìn nước trà trong tách chăm chú, không nói một lời. Khóe môi Diệp Ly mỉm cười, nhưng cũng không có ý mở miệng nói tiếp. Trong thời gian ngắn, trong đại sảnh hơi nặng nề và lúng túng khó xử. Một lúc lâu sau, đại trưởng công chúa mới thở dài, nói với Mạc Tu Nghiêu, Tu Nghiêu, thánh chỉ mà hoàng thượng đã hạ, cháu thấy sao? Mạc Tu Nghiêu ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, hoàng cô là trưởng bối, cho dù niệm tình hoàng cô đã chăm sóc Tu Nghiêu lúc trước, thì cũng không nên lừa gạt cô. Lời này thì Tu Nghiêu cũng đã nói với hoàng thượng rồi, định vương phủ và đại sở đa ân đoạn nghĩa tuyệt từ lâu. Ý chỉ của hoàng thượng cũng không có chút ý nghĩa nào với định vương phủ. Đại trưởng công chúa nhắm mắt lại, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn càng nhiều thêm mấy phần mệt mỏi và tiểu tụy, thật sự không thể vãn hồi sao? Dù sao định vương phủ và hoàng thất cũng vẫn là người một nhà mà. Mạc Tu Nghiêu cười lãnh đạm, thù giết cha giết huynh, mối hận uổng mạng của mấy vạn anh linh Mạc gia quân, còn có chuyện định vương phủ thống lĩnh Tây Bắc mấy năm nay, ai có thể quên được đây? Hoàng thất đại sở không thể, định vương phủ, Mạc gia quân, còn có bản vương cũng không thể. Cô biết không khuyên cháu được. Đại trưởng công chúa cũng không miễn cưỡng, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ. Bà đã nhìn Mạc Tu Nghiêu từ khi mới ra đời đến khi lớn lên, lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Hiện tại, nhìn bên ngoài, Mạc Tu Nghiêu bình tĩnh như biển, sâu không lường được. Nhưng dưới đáy biển kia lại ẩn chứa sóng to gió lớn, mà không phải hăng hái như lửa lại ôn hòa như lúc thiếu niên. Rất nhiều chuyện, một khi nó đã quyết định, thì vô luận con đường phía trước có khó khăn như thế nào, nó cũng đều tuyệt đối không quay đầu lại. Nhưng tình trạng hiện nay của đại sở, mất đi sự trợ giúp của định vương phủ sẽ lâm vào cục diện gì, đại trưởng công chúa không biết. chỉ là nhìn đám đại thần và quyền quý tranh cãi đến nỗi mặt đỏ tới tận mang tai trong điện Cần Chính. Đại trưởng công chúa có danh xưng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn lúc còn trẻ, hiện nay đã tóc bạc trắng, chỉ cảm thấy từng trận vô lực xông lên đầu. Bọn họ cũng đã già rồi. Thái tổ hoàng đế là anh tài ngút trời, nhưng bây giờ đại sở lại không có người kế tục. Đại trưởng công chúa không khuyên nữa, tất nhiên, công chúa Chiêu Dương cũng không nói thêm gì nữa. Bà không có mưu kế thao lược như đại trưởng công chúa, nhưng hạnh phúc cả đời của bà đều hy sinh vì đại sở. Con gái của đế vương, do công hầu chủ hôn nên gọi là công chúa. Thân là công chúa hoàng thất, bà không có quyền phản bác. Cho nên, khi hoàng huynh cần kết minh với Nam Chiếu, bà gả cho vương tử Nam Chiếu mà không oán không hối. Khi đại sở không còn cần phò mã Nam Chiếu này nữa, thì bà cũng chỉ đành phải thủ tiết cả đời mà không oán không hối. Mà bây giờ, nếu bởi vì con cháu đại sở vô năng mà suy tàn, thì điều mà bà có thể làm cũng chỉ là chôn cùng mà thôi. Đại trưởng công chúa hiểu rõ Mạc Tu Nghiêu, công chúa Chiêu Dương cũng hiểu rõ. Cho nên, sở dĩ hôm nay bà đi theo đại trưởng công chúa tới, cũng chỉ là muốn gặp Mạc Tu Nghiêu, còn có tiểu thế tử chưa từng gặp mặt mà thôi. Sau khi bỏ qua lập trường riêng của mỗi người, ngay lập tức, bầu không khí trong đại sảnh cũng hòa thuận hơn rất nhiều. Thật ra, có lẽ đại trưởng công chúa cũng nhận sự ủy thác của Mạc Cảnh Kỳ tới khuyên vài lời mà thôi. Còn về phần kết quả, thì trước khi đến, trong lòng đại trưởng công chúa cũng đã đoán trước được. Vì vậy, cũng không khuyên bảo một cách mạnh mẽ. Chỉ đại khái lên tiếng hỏi ý của Mạc Tu Nghiêu rồi thôi. Lùi một bước còn có thể giữ lại một chút tình cảm ngày xưa. Nếu đã như vậy, thì đợi đến khi Hoàng thượng Tu Nghiêu liền trở về Tây Bắc sớm đi. Kinh thành này, chỉ sợ sẽ không còn những ngày bình tĩnh nữa. Đại trưởng công chúa thở dài nói. Hoàng cô nãi nãi, bà cô và Chiêu Dương cô cùng trở về Tây Bắc với chúng cháu có được không? Mạc Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn lên đại trưởng công chúa, hỏi với giọng đầy thanh thúy. Đại trưởng công chúa ngẩn ra, nhìn Mạc Tiểu Bảo tràn đầy từ ái, lắc đầu nói, hoàng cô nãi nãi không thể đi với các cháu đến Tây Bắc được. Mạc Tiểu Bảo thắc mắc, nghiêng nghiêng đầu nhỏ hỏi. Theo Mạc Tiểu Bảo thấy, thì Ly Thành có ông cố, có ông cậu, có cậu, còn có rất nhiều người tốt. Có thể thú vị hơn sở kinh này rất nhiều. Ở Ly Thành, bé có thể chạy khắp nơi chơi đùa một mình. Nhưng ở trong sở kinh, ngay cả một mình bé mang người ra cửa tìm Lãnh Tiểu Ngốc chơi đùa mà cũng không được. Lãnh Nhị Thúc Thúc nói, ở sở kinh, người xấu rất nhiều, cho nên trẻ con không được đi ra ngoài chơi. Đại trưởng công chúa nhẹ giọng nói, bởi vì nhà của hoàng cô nãi nãi ở đây. Mạc Tiểu Bảo cái hiểu cái không. Nhà của bé và phụ vương, mẫu thân ở Ly Thành, nếu kêu bé ở lại sở kinh, thì bé cũng sẽ không chịu. Cho nên, hoàng cô nãi nãi cũng không nỡ rời xa nhà mà đi với bé. Mạc Tu Nghiêu đặt tách trà xuống, nói với đại trưởng công chúa, hoàng cô, thay vì phí thời gian trên người cháu, còn không bằng kêu Mạc Cảnh Kỳ suy nghĩ thật kỹ những chuyện từ giờ đến sau này. Trợ giúp ấu chủ, cũng không phải định vương phủ không làm được. Mà là sẽ không làm tiếp nữa. Kiếp nạn lúc trước của định vương phủ bắt đầu do đâu? Không phải do phụ vương trợ giúp tiên đế sao? Chiến công của định vương phủ to lớn, hơn nữa lại nhiếp chính trợ giúp ấu chủ, đã khiến cho sự cảnh giác của hoàng gia với định vương phủ được nâng lên đến mức cao nhất. Xưa nay, quyền thần lại có mấy ai có thể có kết cục tốt chứ? Định vương phủ đi tới tình trạng hiện nay, là đã quyết định sẽ không quay lại nữa. Đại trưởng công chúa cười khổ đầy bất đắc dĩ, cũng không phải đến bây giờ Mạc Cảnh Kỳ còn không biết nặng nhẹ như thế nào. Căn bản nó đã không còn lựa chọn nào khác. Trong hậu cung, ngoại trừ hai đứa con trai của Liễu Quý Phi ra, thì gần như không còn hoàng tử nào có thể xem được nữa. Nếu quả thật để cho thái tử lên ngôi, Liễu gia nắm quyền, đại trưởng công chúa không cần suy đoán cũng có thể nghĩ ra được sẽ dẫn đến cục diện gì. Thật sự, thế cục hiện nay khiến cho đại trưởng công chúa hữu tâm vô lực, có lòng nhưng không có biện pháp. Nhìn Mạc Tiểu Bảo đang ngồi bên cạnh mình hơi tiếc nuối, nếu trong số các hoàng tử có một người có thể có 7 phần thông tuệ của Thế tử Định Vương, thì xem như liều mạng, những lão già như bọn họ cũng phải phụ tá tiểu hoàng tử thành tài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 273. Hồi quang phản chiếu trong thư phòng của Lê Vương phủ, khuôn mặt Mặc Cảnh Lê vặn vẹo, thần sắc tràn đầy tức giận, khiến cho dù là công chúa Tê Hà được sủng ái nhất cũng không dám nhích tới gần nửa bước. Đợi đến khi rốt cuộc Mặc Cảnh Lê đã phát tiết hết tức giận trong lòng xong, thì cả thư phòng cũng đã thành một đống hỗn độn, không ra hình dạng gì. Tất nhiên, đám thuộc hạ mưu sĩ của Lê Vương phủ đứng trong góc nhỏ, không dám mở miệng, vì vậy, công chúa Tê Hà chỉ đành phải cả gan nói, Vương gia, nơi này cũng không nghỉ sự được nữa rồi, không bằng di giá đến thiên sảnh đi. Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng, vung tay đi ra khỏi thư phòng, những người khác cũng vội đi theo. Vương gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngồi xuống thiên sảnh ngoài thư phòng, rốt cuộc vẫn phải có người kiên trì hỏi. Mặc Cảnh Lê mới lạnh giọng nói, sau khi xuất cung, đại trưởng công chúa và công chúa Chiêu Dương đã đi gặp Mặc Tu Nghiêu. Mọi người đều cả kinh, hoàng thượng. Mặc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, rồi nói, còn có thể có ý gì? Tất nhiên là mời đại trưởng công chúa đi thuyết phục Mặc Tu Nghiêu. Hắn ta và Mặc Tu Nghiêu ganh đua nhau cả đời, ngược lại đến trước khi chết lại muốn làm hòa. Mọi người liền cau mày, lắc đầu, vương gia, nếu như vậy, thì tình hình lại càng không có lợi cho chúng ta. Hoàng thượng lại tình nguyện bỏ qua ân oán và nghi kỵ lúc trước với Định Vương phủ mà xin Định Vương giúp đỡ, rõ ràng đã nổi lên sát ý với Lê Vương phủ. Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng, khinh thường, Mặc Tu Nghiêu sẽ không đồng ý. Xem như Mặc Tu Nghiêu đồng ý ra tay, thì chẳng lẽ bây giờ bản vương dễ đối phó như vậy sao? Mọi người nhìn dung nhan lạnh lùng của nam tử trước mặt thì đều sửng sốt, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Không phải sao? Bây giờ, Lê Vương đã không phải Lê Vương của nhiều năm trước. Hắn ta là Nhiếp Chính Vương đại sở, hơn nữa, lại nắm giữ thực quyền của một nửa giang sơn giàu có và đông đúc nhất ở phía nam đại sở. Đừng nói, bây giờ, thế lực của Định Vương đang ở Tây Bắc xa xôi, cho dù là Định Vương phủ ở Sở Kinh vào thời kỳ hưng thịnh, thì muốn đối phó với Lê Vương cũng không phải chuyện mà một sớm một chiều là có thể làm được. Không biết Vương gia có kế hoạch gì không? Chỉ sợ Hoàng thượng không biết. Một mưu sĩ cau mày nói, vốn bọn họ gửi hy vọng vào Thái hậu có thể thuyết phục được Hoàng thượng chính thức truyền ngôi cho Lê Vương.